Chương 393, Tây Lương nữ quốc đến. Chư manh manh lại lặp lại một lần, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn. Tạ Vân Phi rốt cục kịp phản ứng, nàng rốt cuộc là ý gì, trên mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói thẳng không được sao, ta bình bát bên trong thế nhưng là có rất nhiều hàng tồn. Ta lấy vi sư cha người hiểu ta. Chư manh manh ôm bánh mì mặt mũi tràn đầy hạnh phúc gặm, tự nhiên cũng không có quên dùng cái kia lẩm bẩm thanh em nói lên chính mình cái kia rất dài cố sự. Nguyên lai Ngộ Không trước kia khắp nơi trên trời khi bật mã ôn thời điểm, kỳ thật có không ít hảo hữu, mặc dù lớn nhất không ai qua được bát tiên chi lưu, nhưng đối với nàng địa vị tới nói cũng coi là vô cùng tốt. Có một ngày Lữ Động Tân tới tìm hắn uống rượu, QNZ không chỉ là chuyện gì xảy ra có thể là tự cho là quan hệ đủ sát, thế là liền hô lên 002 chữ. Cùng ngày buổi sáng Chư manh manh liền đem Lữ Động Tân từ thiên hà bên trong mò đi ra. Nhớ kỹ lúc trước Lữ Động Tân được cứu lên câu nói đầu tiên không phải mắng to con khỉ kia, mà là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trời bồng cũng chính là Chư manh manh nói một câu. Tuyệt đối không nên hô tôn hầu tử là không, không phải vậy tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Song sau khi nghe xong, Tạ Vân Phi đối với manh manh hỏi, người sau nhẹ gật đầu, đúng à, ta liền biết nhiều như vậy. Manh manh ngươi không ăn, vậy mà tại sâu sư phụ khẩu vị. Tạ Vân Phi một mặt đau lòng nói ra, đồng thời đưa tay tại nàng mượt mà trên mặt bóp hai lần, mặc dù ngươi nói cho ta biết nguyên do, nhưng vẫn như cũ không nói ra nguồn gốc, cho nên vừa rồi đưa cho ngươi bánh mì chính là bữa tối, tiết kiệm một chút ăn. A, sư phụ, đừng như vậy, manh manh muốn ăn thật là nhiều. Chư manh manh nghe chút lời này, tại chỗ liền làm ra muốn khóc hình, hai mắt phảng phất đều đã phủ lên một tầng mông lung hơi nước. Tạ Vân Phi lại là nhắm mắt làm ngơ, giả bộ làm căn bản không có trông thấy. Hỏng sư phụ tâm tình, lừa gạt sư phụ tình cảm, không cho ngươi một điểm nhỏ trừng phạt, vi sư băn khoăn a, hắc hắc tìm tơ ý đỏ ngang. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến Ngộ Không tiếng kêu to, Tạ Vân Phi mượn cơ hội triển khai Chư manh manh cầu khẩn, bước nhanh hướng phía trước đi đến, quả nhiên phát hiện một chiếc đỏ ngang, chính lơ lửng tại không xa trên mặt nước. Trường lão, nhưng là muốn qua cái này sông trên thuyền truyền đến một tiếng vui cười. Một cái 2425 tuổi trẻ nữ tử từ ô đồng bên trong đi ra. Chỉ gặp nàng trên đầu bọc lấy một khăn bông, làn da thì có chút khuynh hướng làn da màu lúa mì, hiển nhiên là phơi gió phơi nắng kết quả. Khuôn mặt không thể nói trắng nõn, lại đặc biệt sạch sẽ cùng xinh đẹp, mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng là một loại khác phong cảnh. Bần tăng xác thực muốn qua sông, mong rằng nữ thí chủ tạo thuận lợi. Tạ Vân Phi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa đến loại trường hợp này liền trở nên dị thường đứng đắn, hay là ra dáng, để cho người ta nhìn một cái liền có loại đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Trên thuyền nữ tử nghe nói như thế, không khỏi che miệng cười khẽ đứng lên, thanh âm len ken giống như sơ tuyển, cực kỳ êm hay, ngươi cái này tiểu hòa thượng có phương tiện gì không tiện, ta đây là đỏ ngang, tự nhiên đến độ người. Nói như vậy xuống dưới, chẳng phải là nói ta phải miễn phí cho ngươi ngồi một lần. Nếu không có thể đảm nhận không dậy nổi cái kia thuận tiện hai chữ. Không, bần tăng không có ý tứ này, không biết nữ thí chủ có thể độ ta sư đồ 5 người qua sông. Tạ Vân Phi nghĩ sai, coi là đối phương nói rất đúng, làm thật sự là hắn là cái nam nhân bình thường, lại thuộc về loại kia cực độ có tiết tháo sinh vật, không phải gặp nữ liền muốn đi lên nào. Nếu như là cùng loại hàng Nga loại hình, thế thì không sao. Ha ha, lên đây đi. Nữ tử khắp khuôn mặt là ý cười. Hướng phía mấy người vây vây tay, Tạ Vân Phi làm cái tạ ơn hình, mang theo một đám đồ đệ ngồi lên đỏ ngang. Trên thuyền phong quang cùng lục địa phong quang hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, chỉ thấy bầu trời tà dương bắn ngược mặt nước, rơi vào đỏ ngang tiến lên mà tạo nên gợn sóng bên trên, lập tức phản gây ra một trận sáng lấp lánh ngân quang. Nơi xa sùng sơn khắp nơi màu xanh lá, ngẫu nhiên vài tiếng rất nhỏ vô cùng chim hót từ phương xa bay tới, rơi vào bên tai. Tựa như nhạc phường bên trong hoa khôi đơn ca. Gió nhẹ mang theo thực vật hương thơm, theo gương mặt lao thẳng tới vào mũi. Tạ Vân Phi hít một hơi thật sâu, cảm giác tâm tình trong nháy mắt đều dễ dàng rất nhiều, không khỏi tán thán nói, lưu ý tốt, nước tốt, nơi đến tốt đẹp a tiểu hòa thượng, ngươi rất có ánh mắt, chúng ta Tây Lương nữ quốc phong cảnh tại cái này Nam Thiệm Bộ Châu có thể nói nhất tuyệt, dù cho là cái kia Linh Sơn, có lẽ đều vô pháp so sánh đâu. Chống thuyền nữ tử nghe nói như thế, lại một lần nở nụ cười, dẫn tới Tạ Vân Phi kinh ngạc không thôi, lại nhiều một cái động tác lắc đầu, ngươi lại không đi qua Linh Sơn, như thế nào sẽ biết Linh Sơn không có nơi này đẹp ta không có đi qua, tiểu hòa thượng ngươi đi qua a? Nữ tử nghe vậy, tinh thần phấn chấn nhìn xem hắn, mà Tạ Vân Phi tự nhiên chỉ có thể cười cười nói, vẫn tăng từ Đông Thổ mà đến chính là muốn đi Linh Sơn, bất quá Linh Sơn chính là thiên hạ vạn Phật chỗ, nếu như so với cảnh vật, tự nhiên muốn so ngươi bực này các loại, thí chủ, mới vừa nói nơi này là địa phương nào Tây Lương nữ quốc ca, ngươi hòa thượng này nếu là một đường hướng Tây, chẳng lẽ liền không có nghe qua chúng ta nữ quốc nữ tử kia nhìn thấy Tạ Vân Phi kinh ngạc bộ dáng, hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao Tây Lương nữ quốc đặc thù dị thường, toàn bộ quốc gia đều là nữ nhân. Hòa thượng mặc dù chưa có tới, nhưng ở trên đường QNZ nhất định nghe qua mới là, như thế nào lộ ra kinh ngạc như thế. Thật sự là Tây Lương nữ quốc Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong đầu lập tức dần hiện ra nghìn vạn đạo hào quang. Nam nhân hạnh phúc chi địa thật muốn đến, tất cả tới đều là đột nhiên như thế, đơn giản làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, căn cứ nguyên tắc, nơi này có đầu cái gì xuống tới, tựa hồ uống bên trong nước liền sẽ mang thai, không phải là đầu này đi. Tạ Vân Phi trong lòng không khỏi phát lên vài tia cảnh giác. Là một cái nam nhân, không hiểu thấu mang thai tiểu hài, ngẫm lại đều là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình a. Đúng rồi. Mấy người các ngươi, Tạ Vân Phi quay đầu lại, vừa định nhắc nhở một chút Ngộ Không bọn người không cần uống nơi này nước, nhưng mà cả người lại đều ngốc tại chỗ, như là một pho tượng đá, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Con lư ai cho cờ, mau nếm thử nước này, vờ ơ y ma so hoa quả sơn nước còn ngọt. Ngộ Không vừa lúc cùng Tạ Vân Phi liếc nhau, tiện thể nhắc nhở. Tạ Vân Phi nhưng thủy chung duy trì hóa đá trạng thái, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Nhưng thanh âm lại rõ ràng có chút run rẩy, hai tay che đầu, tiêm tiếng nói nói, ngươi các ngươi uống nước này đu nở dê vở ơ y a con lư a cho cờ, nước này ta uống rồi, không có vấn đề, ngươi cũng tới điểm A. Ngộ Không coi là Tạ Vân Phi là đang lo lắng nước sông này không sạch sẽ, hảo tâm khuyên giải nói,